Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 77, phỏng vấn thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Jenny mới mang hộp năng lượng mà hôm qua nhặt được bán cho cửa hàng second hand. Sau khi nhận được điểm tín dụng, bà sang nhà Smith có mở cửa hàng nhỏ ở cách vách mua chút quả táo hợp thành để làm ít bánh táo cho đồng bạn cùng đi nhặt rác. Bà Jenny là một bà lão rất linh mẫn, tuổi tác của bà đã cao, tố chất thân thể không thể kiên trì việc nhặt nhạnh trong một thời gian dài. Ngày thường để được đến thu hoạch còn trở về an toàn là dựa vào sự chiếu cố của đồng bạn, bởi vậy bà Jenny cực kỳ cảm ơn. Quả táo hợp thành nghĩa là nhiều lời hay nhiều bộ phận hợp chung lại với nhau để tạo nên một cái lớn. Thời đại tinh tế, những đồ ăn tự nhiên rất quý và đắt, người dân không có điều kiện sẽ mua những nguyên liệu nhân tạo được tạo ra từ các nguyên tố thành phần kết hợp lại thành một sản phẩm. Vì tối hôm qua mọi người đều khước từ ý tốt của bà, nhưng không vì thế mà bà Jenny sẽ quên mất, bà tính sau khi làm bánh xong sẽ trực tiếp đưa tận tay từng người. Quý Dữu không biết ý tưởng của bà Jenny, cô đột nhiên nhìn thoáng qua cái rổ trên tay bà có quả táo vừa đỏ vừa to, khoang miệng không nhịn được tiết ra nước bọt. Đây chính là quả táo nha. Sau khi Quý Dữu xuyên qua liền chưa ăn qua nó lần nào. Vì đây chỉ là quả táo hợp thành, nhìn dáng giống quả táo nhưng thực tế được tạo thành từ các loại vật chất dinh dưỡng được nhân công hợp thành, khẩu vị thì khó nói hết nhưng đây cũng là trái cây nha. Cắn một miếng, miệng đầy vị trái cây nha. Có lẽ phát hiện được tầm mắt của Quý Dữu, bà Jenny cười rồi chọn một quả táo đỏ sáng bóng từ trong rổ đưa cho Quý Dữu và nói. Cầm lấy ăn đi, không không không, Quý Dữu vội vàng từ chối. Tuy quả táo này là nhân công hợp thành nhưng so với Quý Dữu mà nói giá của nó rất đắt, giống như một quả trong tay bà Jenny, Quý Dữu đoán ít nhất cũng mất 5 điểm tín dụng. 5 điểm tín dụng đấy, Quý Dữu phải làm cu li 3 giờ mới có thể mua nổi một quả. Đắt đỏ như vậy sao cô không biết xấu hổ lấy chứ? Hơn nữa trong rổ của bà Jenny cũng chỉ có 3 quả mà thôi, nếu cô lấy một quả còn ra gì người nữa. Tuổi của Quý Dữu gần bằng tuổi cháu gái Lia của bà Jenny, thậm chí còn nhỏ hơn Lia 1 tuổi, đứa nhỏ này mất cha mẹ từ sớm, không có thân thích giúp đỡ, nhiều năm như vậy vẫn lẻ loi tự mình nuôi mình đã không dễ gì, nghĩ đến điều này, trong lòng bà Jenny không khỏi dâng lên sự thương tiếc cười nói. Cầm ăn đi, bà làm bánh táo chỉ cần 2 quả là đủ rồi. Dù thế nào thì Quý Dữu cũng không thể lấy, liếc mắt nhìn thoáng qua thì thấy xe huyền phù công cộng đã tới, cô cầm quả táo nhét nó vào trong rổ của bà Jenny rồi nhanh chóng chạy lên xe. Bà Jenny nhìn dáng chạy như bay của cô vừa thấy bất đắc dĩ lại thấy buồn cười. Sau khi ngồi trên xe, Quý Dữu nuốt nước bọt tự nhủ bản thân không được tiếc, chỉ cần lần này mình có thể phỏng vấn thành công, cô sẽ tự khen thưởng mình một quả táo hợp thành không? Một quả sao đủ, mua 2 quả, xe huyền phù công cộng bay nhanh qua nhiều trạm, mỗi trạm chỉ dừng lại không quá 2 phút, thời gian phỏng vấn của Quý Dữu vào 2 giờ 30 chiều, dựa theo tốc độ xe huyền phù công cộng cô có thể đến địa điểm phỏng vấn trước 2 giờ. Mỗi lần ngồi trên xe huyền phù công cộng, Quý Dữu thật tâm cảm thán trình độ khoa học kỹ thuật thời đại tinh tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu 10 cách khu 6 rất xa, lấy địa cầu làm vật tham chiếu mà nói, Quý Dữu đánh giá khoảng cách giữa hai khu có khả năng từ bắc bán cầu đến nam bán cầu, thế mà xe huyền phù chỉ mất chưa đến 1 giờ đã tới nơi. Ngồi trên xe huyền phù công cộng cảm thấy vừa yên tĩnh lại ổn định, căn bản không nhận ra chút dao động nào, có thể nói cảm giác trải qua cực kỳ sướng. Cũng không biết phi thuyền, tinh hạm, công nghệ cao này leo lên ngồi sẽ có cảm giác gì. Nội tâm Quý Dữu dâng lên chút chờ mong, cô âm thầm động viên bản thân nỗ lực công tác, nỗ lực kiếm tiền để tranh thủ sau này đi một chuyến lữ hành tinh tế. Mang theo vài phần chờ mong, vài phần thấp thỏm, rốt cuộc Quý Dữu cũng chạy tới thương trường, đó là nơi hẹn phỏng vấn. Lúc cô chạy tới nơi, phát hiện đại sảnh dưới lòng đất của thương trường đã tụ tập lên đến 500 người, toàn bộ đều là người tham gia phỏng vấn, mà nhân số thông báo tuyển dụng với bất đồng cương vị lớn nhỏ chỉ không đến 50 người. Thấy vậy trong lòng Quý Dữu không khỏi nặng nề, không thể nghi ngờ tỷ lệ được lựa chọn của mình không nổi một. Tuy hiện tại đã là thời đại tinh tế nhưng hình thức thông báo tuyển dụng vẫn tiếp tục sử dụng truyền thống cũ là điền bảng biểu, cũng chính là ghi sơ lược lý lịch cá nhân của bản thân sau đó nhận bảng số, mọi người dựa theo bảng số lần lượt tiến vào phỏng vấn. Quý Dữu nhận bảng số 366, đến lượt cô cần đợi thêm một lúc nữa, cô ngồi ở đại sảnh nơi tổ chức buổi phỏng vấn, trong lòng không ngừng luyện tập những vấn đề có khả năng sẽ hỏi đến. Ví dụ như, xin mời bạn giới thiệu về bản thân. Bạn hiểu biết thế nào đối với thương trường của chúng tôi? Vì sao bạn muốn đến thương trường để làm việc? Những câu hỏi đó Quý Dữu bắt chước một lần rồi sau đó nghĩ kỹ câu trả lời. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, trong lúc không để ý thì nghe được người máy thông báo số, đã đến lượt số 366 của Quý Dữu. Quý Dữu bỗng chốc đứng lên, sửa sang lại quần áo và trang dung rồi chạy nhanh gõ cửa đi vào. Quý Dữu giả thiết rất nhiều vấn đề và chuẩn bị cho mình rất nhiều đáp án, cũng tính đến kết quả xấu nhất, nhưng mà khi cô vừa mới bước vào phòng phỏng vấn, nhìn thấy ba người phỏng vấn đang ngồi ngay ngắn trên ghế, còn chưa kịp khẩn trương thì đã nghe thấy phía đối diện người đàn ông trung niên hỏi. Cấp bậc tinh thần lực của cô ở cấp gì? Trong lòng Quý Dữu hốt hoảng, may vẫn chấn định được bèn nói. Chào ngài, tôi tới phỏng vấn cho vị trí thương quản viên. Nghe nói vị trí này không quá coi trọng tinh thần lực và thể chất, chính vì nguyên nhân đó cô mới tính đến thử một lần. Người nọ không kiên nhẫn nói. Nói cho tôi biết tinh thần lực của cô. Quý Dữ biết muốn hỏng đến nơi nhưng việc này không làm giả được nên đành thành thật trả lời. Cấp F, nhưng tôi làm việc rất chăm chỉ. Đối phương ngắt lời cô rồi hỏi tiếp. Thể chất cấp gì? Quý Dữ cười khổ nói. Cấp E, sức lực của tôi rất lớn. Nhưng mà, vừa nghe thấy câu trả lời, sắc mặt của ba người ngồi đối diện không được tốt. Người đàn ông trung niên vừa hỏi duy trì lễ phép cơ bản nói. Xin lỗi cô Quý, cô không phù hợp với yêu cầu của thương trường chúng tôi, xin mời cô rời đi cho. Quý Dữu mím chặt môi nỗ lực khống chế không cho bản thân lộ ra vẻ mặt khóc lóc. Hiển nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại tính sai một lần nữa, trải qua vô số lần thất bại đã nói cho Quý Dữ biết ở thời đại tinh tế này liền tình là việc quét rác cũng yêu cầu thể lực và tinh thần lực, căn bản thể chất phế tài như cô sẽ không trúng tuyển bất cứ công ty nào hết. Thấy Quý Dữ mất mát nhưng cố gắng chịu đựng, bộ dáng kiên cường đáng thương này khiến một nữ phỏng vấn không đành lòng liền khuyên một câu. Tuy cửa hàng chúng tôi chỉ tuyển nhận nhân viên cửa hàng bình thường nhưng yêu cầu thể chất cùng tinh thần lực đạt tới cấp D mới được, y theo tình huống của cô Quý đến xem là không thể đảm nhiệm công tác này, tôi kiến nghị cô Quý có thể lên Tinh Võng tìm công tác không yêu cầu cao đối với thể chất và tinh thần lực, ví dụ như cu ly Tinh Võng, đó là một lựa chọn rất không tồi. Cách chương.